Vô Lại Kim Tiên, chương 32, Luyện Kim Đại Sư, góc truyện audio.com. Đế Đô Lâm Phủ Hậu Viện, Lâm lão gia từ đầu mày cau chặt ngồi trên ghế thái sư ở trung tâm. Lâm Khiếu Thiên cùng Tình Nguyệt công chúa phân biệt ngồi hai bên. Biểu tình trên mặt cũng là cực kỳ cổ quái. Chính là ngày hôm qua, bọn họ đều tiếp được một tin tức không tốt cũng không xấu. Tạp Đạc Hôn Quân của Thần Vũ Đế Quốc phái một vị kỵ sĩ thánh cấp, ba vị kiếm thần cùng một vị vong linh pháp sư cấp cao tập kích Lâm Phong. Nhưng trái lại bị Lâm Phong tận diệt. Bọn họ biết, then chốt là bên cạnh Lâm Phong xuất hiện ba cường giả thánh cấp cùng nghe đâu một ma thú kim sắc cường đại khiến bọn họ không thể không trọng thị. Nhìn tiểu tôn tử của mình từ nhỏ đến lớn, lão gia tử phát hiện một năm lại đây bản thân lại là càng lúc càng không rõ tiểu tôn tử. Dựa vào thân thể đâu có không bình thường, lão gia tử lờ mờ khẳng định tiểu lần đó bị kim sắc thiểm điện bổ xỉu với tiểu tam có liên quan. Nhưng mặc cho ông ta nghĩ vỡ đầu cũng không có khả năng nghĩ được tôn tử bản thân lại có thể bị một tên khốn kiếp lại từ dị không gian đoạt thân. Thề, hiện tại một nhà ba miệng chính là đang hao tổn tâm trí. Bên người tiểu tam thế nào có thể có ba vị cường giả thánh cấp? Bọn họ luôn luôn đều chăm chú theo dõi động tĩnh của tiểu tử đó. Nhưng ngay cả người thân cận nhất bên người Lâm Phong cũng không khả năng biết ba người thánh cấp đó từ chỗ nào tới. Càng đừng nói bọn họ những thân nhân này xa ngoài ngàn dặm. Lão gia tử chính là nghị không minh bạch, đây mới vài tháng ngắn ngủi không gặp. Tiểu tôn tử liền mang lại cho ông ta ngạc nhiên mừng rỡ lớn thế này. Ba vị cường giả thánh cấp tuy có thể khiến bất kỳ quốc gia nào đỏ mắt. Nhưng ông ta lại càng thêm quan tâm tiểu tôn tử của mình có phải xảy ra vấn đề hay không. Vũ khí bí mật ai đều có. Là hoàng kim quý tộc duy nhất của địa lục. Lâm gia chẳng những là đệ nhất đại quý tộc của Lạc Nhật đế quốc. Dù cho cả đại lục cũng là vang danh như thế. Lực lượng trong bóng tối vượt xa không dừng ở một vị kiếm thần bề ngoài. Khác không nói, trừ ra vị kiếm thánh đại lục công nhân đó, lão gia tử chính là một vị kiếm thánh không có trên bảng. Hơn nữa còn vượt xa không dừng thế, lão gia tử còn là một vị thánh kỵ sĩ có vật cưỡi bất tử điểu cùng đại sách pháp sư. Kiếm thần không trên bảng càng là cao nhiều đạt tới 7 vị. Còn có vài lão già chưa lộ mặt qua. Những thế lực ẩn tàng trong bí mật này chính cả Lâm Phong gia chủ tương lai này cũng không biết. Do đó, bên tiểu tôn tử tuy xuất hiện những cường giả đó tuy rất khiến lão gia tử chấn kinh. Nhưng ông ta càng quan tâm tiểu tôn tử của mình có phải phát sinh biến hóa gì hay không. Nghe nói tiểu tử đó dẫn theo một cự long kỵ sĩ cấp 6 tới Lạc Nhật đại triều trạch. Hiện tại cũng phải đem vạn độc huyết chú của tiểu nha đầu đó giải khai sao. Lão gia tử trong lòng thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn nhi tử cùng nhi tức kinh hỉ nghi hoặc quá đáng. Lão gia tử hỏi, hai người các ngươi thấy thế nào? Có cần phải kêu tiểu tam về hỏi rõ không? Hai tử thấy không cần thiết gì? Lâm Khiếu Thiên bởi vì còn có lão gia tử phí trên. Suy xét vấn đề không có nhiều cố kỵ như thế. Tiểu nhi tử xuất sắc thế này. Ông ta làm phụ thân như thế chưa cao hứng vẫn còn cao hứng. Còn như nhi tử có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Ông ta đến là không có băn khoăn lớn lao. Có gì không yên tâm? Ông ta khi trẻ còn không phải một người lưu lạc bên ngoài. Nam nhân Lâm gia không thể giống như đóa hoa trong Ôn Thất chỉ có thể dưới sự bảo hộ của trưởng bối mà trưởng thành. Lâm Khiếu Thiên nói, nó hiện tại mới đến Khô Khắc Xâm Đạt, khẳng định còn có rất nhiều sự tình phải bận bịu. Phụ thân nên để nó an định lại về đế đô một chuyến nữa. Đến đó chúng ta lại hỏi rõ ràng. Mẫu thân Tình Nguyệt công chúa lại là vẻ mặt lo lắng. Chỉ là bà ta tuy nhớ mong ái tử, nhưng trên loại đại sự này lại không dễ nói chen vào. Lão gia tử gật đầu nói. Vậy tạm thời trước tiên không kêu nó về. Bất quá bên người nó ba vị thánh cấp đó đột nhiên xuất hiện từ đâu tới chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đại lục ẩn tàn mấy lão đó ta có thể không biết sao? Lâm Khiếu Thiên sững người. Hỏi, chẳng lẽ ba vị thánh cấp bên người nó phụ thân cũng chưa nghe qua sao? Lão gia tử rất phiền muộn gật đầu. Những đại thế gia này của chúng ta tuy rất nhiều đều không qua lại. Nhưng đối với từng riêng thế lực trong lòng còn là gián điệp. Long tộc cùng thần vũ tuy có bí mật giao dịch, nhưng cũng không có nghe qua long tộc có thể cấp cho bọn chúng một hoàng kim cự long cấp 6. Thủ hạ của tiểu tam thế nào có thể có cự long kỵ sĩ cấp 6? Chẳng lẽ ta lão đầu tử này không theo kịp lịch sử sao? Lâm Khiếu Thiên cũng lờ mờ. Nghe lão gia tử nói như vậy, ông ta cũng có chút chú trọng. Nói, phụ thân người cùng mấy vị trưởng lão của long tộc đều có liên hệ. Không bằng người liên hệ một lần, xem có thể có kết quả gì hay không. Lão gia tử nói, ta sớm liên hệ qua. Long tộc cũng không biết hoàng kim cự long bên người nó là từ đâu chi ra. Còn có kim sắc ma thú đó của nó, lại có thể lộ mặt liền hủy đi hai kiếm thần, trừ cự thú tiền sử. Lão đầu tử ta thật sự nghĩ không ra dạng ma thú gì có loại thực lực này. Nhưng trong cự thú tiền sử cũng không có loại ma thú này. Lâm Khiếu Thiên nói, lại có vài tháng thì là hoàng gia học viện cạnh trại. Thi đấu, 5 năm một lần, không bằng để nó quay về hỏi cho rõ. Thuận tiện đi lấy thứ bậc của hoàng gia học viện, Hải Nhi nghĩ như quả nói để nó tham gia nắm khả năng có thể so với hai ca ca của nó phải lớn hơn một chút. Lão gia tử trầm ngâm, nói, bất tất, chính dựa theo lời trước của ngươi mà làm, đợi nó khi nào có thời gian lại về đế đô một chuyến. Mấy năm này nên để nó bên ngoài rèn luyện thật tốt một lần. Nghe nói nó có thể để thủ hạ săn bắn cũng không hướng về trong nhà cầu trợ. Có thể thấy tiểu tử này tính khí cũng rất bướng bỉnh. Như quả nó muốn nói có thể phái người tới đế đô. Như quả nó không muốn nói chúng ta hỏi cũng là hỏi vô ích. Không quản như thế nào, chỉ cần nó không phụ lòng Lâm gia chúng ta thì được rồi. Lâm Khiếu Thiên gật đầu, Tình Nguyệt công chúa lại lo lắng hỏi. Tiểu Tam không thể có chuyện chứ? Bạn đang đọc truyện tại trang. Com lão gia tử cởi mở cười đáp. Yên tâm, một vị long kỵ sĩ thêm ba vị kiếm thần cùng một vị vong linh pháp sư cấp cao đều không thể đều khiến nó gặp mặt liền tiêu diệt. Có kim sắc ma thú đó của nó. Ta nghĩ đại lục còn chưa có sinh ra người mạnh hơn so với nó. Hai mắt lóe lên tinh quang. Mắt lộ sát cơ nói. Tạp đặc tên hôn quân này không kiên nhẫn sống, cậy cùng long tộc có chút điểm quan hệ liền đuôi vểnh lên trời. Cả người của Lâm gia chúng ta cũng dám động, ngươi để Nguyệt Nha đưa tin tức cho hắn, như quả nói hắn muốn đi gặp gia gia hắn, lão đầu tử ta không ngại tự mình đưa hắn một đoạn. Bọn người Lâm Phong dùng 2 ngày thời gian mới về đến Tinh Linh Chi Đô. Mông còn chưa ngồi nóng. Lâm Phong liền nóng nảy thúc giục Đái Lệ Ti giải trừ vạn độc huyết chú cho tiểu toa lị na. Kết quả trêu chọc tiểu nữ này ăn dấm một trận. Quá trình kỳ thật giản đơn phi thường. Chỉ cần một tế ti dùng nguyệt chi quyền trượng thi phóng ra nguyệt chi lệ tán. Liền cắt đứt lực lượng nguyên tố liên kết linh hồn của toa lị na cùng 300 nguyên linh tà ác. Đợi sau khi Lâm Phong giải khai phong ấn hắn hạ cho toa lị na. Tiểu thiên sứ xinh đẹp lập tức vui sướng nhảy loạn lên. Trừ cái bụng đói ra không có bất kỳ triệu chứng không tốt nào nữa. Hơn nữa bởi vì lần này thành công truy hồi nguyệt chi quyền trượng quý trọng mất đi vài trăm năm. Lâm Phong cũng chân thực ngồi cái thân phận nguyệt tinh linh ngoại tịch thân vương này của hắn. Có được tình hữu nghị vững chắc của nguyệt tinh linh nhất tộc. Ăn qua cơm tối, sau khi đợi mấy nguyệt tinh linh trưởng lão cáo lui. Tiểu toa lị na liền bò qua ngồi trên chân Lâm Phong. Ngửa con khuôn mặt nhỏ có mắt to long lanh nhìn Lâm Phong nói. Công tử, những người đó rất xấu. Bọn họ bắt nạt Khải Lâm Na Thư Thư. Đợi muội lớn lên nhất định không thể bỏ qua cho bọn chúng. Lâm Phong nắm chặt bàn tay nhỏ của tiểu nha đầu duỗi đến gốc đùi của hắn. Vỗ vỗ má nhỏ của toa lị na. Nói. Không cần muội tìm bọn chúng phiền hà, ta đã đưa bọn chúng lên đường. Kỳ thật tiểu bào bối của ta chỉ cần dụng kiếm pháp ta dạy cho muội. Những tên người xấu đó muốn đánh bại muội cũng không dễ. Lần này công tử tìm một tòa kỵ cho muội, sau này tiểu Toa Lị Na của ta chính là thiên hà kỵ sĩ. Toa Lị Na cao hứng nói, thật chứ, công tử thật tốt. Lâm Phong nhéo khuôn mặt nhỏ hồng phấn phúng phính của cô bé một cái. Chỉ Thụy Đức Lạp gương mặt đau khổ ngồi đối diện, cười ha hả nói, đấy chính là tòa kỵ công tử tìm cho muội, một băng xương cự hạc thực lực có thể so với cự long cấp 5. Hiện tại muội với hắn ký kết khế ước linh hồn, sau này muội chính là kỵ sĩ của hắn. Đái Lệ Ti vẻ mặt không cao hứng, ý ghen đậm đặc nhìn Toa Lị Na nói, ngươi còn nhỏ thế này, hiện tại muốn tòa kỵ cũng không có trọng dụng gì. Để Thụy Đức Lạp làm tòa kỵ của ta đi. Lâm Phong lông mày dương lên. Toa Lị Na đã nói. Tốt à, Đái Lệ Ti Thư Thư so với muội xinh đẹp hơn nhiều. Muội sẽ đem nó tặng cho Thư. Công tử sau này lại có thể tìm cho muội. Nói xong nhìn Lâm Phong. Vẫn là tiểu bảo bối của ta ngoan ngoan nhất. Lâm Phong cảm thấy trong con mắt to lóng lánh sáng người đó của Toa Lị Na thuần tịnh khiến người không tìm được nửa điểm tạp chất. Có tín nhiệm, có thâm tình, còn có hồn nhiên không am hiểu thế sự. Lòng hắn đều say, Đái Lệ Ti chỉ là ấm ức bất công của Lâm Phong. Đối với tiểu Toa Lị Na tốt như thế, vì thế mới nhấp giấm hỏng. Tòa kỵ của nàng cũng là ma thú siêu cấp, kỳ thật tịnh không quan tâm Thụy Đức Lạp làm tòa kỵ cho ai. Hiện tại tiểu Toa Lị Na nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Đến khiến nàng ta mặt hồng tai đỏ một trận. Xấu hổ vô cùng, hậm hực nói không ra lời. Bất quá, các vị có mặt lại có thể nhìn ra lĩnh hội được vị tinh linh nữ vương phóng túng này đối với lĩnh chủ đại nhân đã sản sinh mùi vị ái tình. Nếu không cũng không thể ăn giấm của tiểu Toa Lị Na. Chỉ có Thụy Đức Lạp buồn rầu đến đi bà ngoại, nghĩ hắn cũng là băng xương cự hạ không thua kém cự long. Lại có thể bị người xem như hàng hóa tặng qua tặng lại. Đây thế nào có thể không khiến hắn băng xương cự hạc này buồn rầu muốn chết. Đều trách hắn khi lần đầu thấy được tòa kỵ kim sắc ma thú đó của lĩnh chủ đại nhân thì bị hù dọa. Liền hồ đồ thần phục, làm hiện tại muốn phản hối đều không được. Tôn nghiêm của cá nhân hắn thì nhỏ, thế nhưng danh dự của thiên hạc nhất tộc thì lớn. Hắn thế nào có thể thất hứa đây? Đái Lệ Ti đã có tòa kỵ. Đương nhiên không thể thực sự tranh giành với tiểu Toa Lị Na. Thụy Đức Lạp cuối cùng vẫn là làm tòa kỵ cho tiểu Toa Lị Na. Thấy tiểu thiên sứ cưỡi đại bạch hạc trên trời bay tới bay lui. Trên khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ tươi cười hoạt bát thoải mái. Lâm Phong cũng không nhịn được cảm thấy bản thân thực sự rất vĩ đại. Tự mình trong ngây ngất, về đến Khố Khắc Xâm Đạt, Lâm Phong lập tức chui vào trong ổ của mình. Lấy ra kim sắc hồ lô rung lắc, tới sau cùng lắc ra một lão đầu râu trắng lùn lùn mập mập. Lão đầu đó râu tóc đều trắng, con mắt nhỏ không ngừng chuyển qua chuyển lại, đến là có vài phần tương tự với Thọ Tinh, quy củ thì không cần ta lặp lại cho ngươi nữa. Bản thân cẩn thận, chớ nên bị người khác nhận biết thân phận, nếu không ta không để tâm mang ngươi lại đánh hồi nguyên hình. Lâm Phong cảnh cáo nói. Lão đầu này là luyện kim thuật sư nổi danh nhất 1 vạn năm trước. Chức vụ của ma pháp công hội cũng là thánh cấp, tên gọi là Pháp Lạp Đế. Còn như gia tộc của lão trượng Pháp Lạp Đế với hắn có quan hệ huyết thân hay không thì không biết. Mẹ ta a ta cuối cùng được ra, con mắt nhỏ của lão đầu này xoay chuyển, lại đột nhiên phủ phục ngã đổ trên đất lớn tiếng khóc lên. Khiến Lâm Phong cùng 3 lão khốn chết lặng người một trận. Tạp Lạp Kỳ càng là thở gấp nhơ nhuốc, khí cấp phôi bại, nhảy lên chửi, Pháp Lạp Đế lão khốn ngươi không có tiền đồ, phiền ngươi có thể cho chúng ta những thánh cấp này giữ lại chút thể diện được không? Mặt mũi của cường giả thánh cấp đều ném sạch cho một mình ngươi. Ta làm con mẹ ngươi không đẻ trứng. 3 nam nhân còn lại cười ầm lên, cười đủ, Lâm Phong mới nói, ta nơi đây có chút vật liệu, 1 đại địa chi hùng. 1 xích diễm yêu vương, 2 ma long, 1 hoàng kim cự long, 1 nê thạch quái, 1 vạn độc thiên ngô, 1 thiên diện cự thú, thi thể của 8 ma thú siêu cấp này ta đều cho ngươi. Ngươi phải luyện ra trang bị ma pháp tốt nhất cho ta. Cách chương.